Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chứa được thật lớn một đống tường. Chương 14, chứa được thật lớn một đống tường. Cho hề này, hắn thấy rõ nhiều hơn nhiều, mà trước mắt, Lạc Phong liền bị hắn xem là người như vậy, nhìn thấy cái này nhà giàu mới nổi xuất hiện. Bị gọi là tiểu quyên mỹ nữ nhân viên mậu dịch sắc mặt đột nhiên biến. Trắng xám cực kỳ, nghiễm nhiên một bộ nhìn thấy cái gì ăn thịt người quái dị địa dáng dấp. Cả người trinh ở tại chỗ, nhìn thấy mỹ nhân sợ đến hoa dung thất sắc, là một người mỹ nữ người ủng hộ. Thời điểm như thế này, Lạc Phong cảm thấy chính mình tất yếu đứng ra làm một tên ưu tú hộ hoa sứ giả. Tiểu xẹp con bê, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, điếc không sợ súng. Trùng hợp, trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Trách mắng, nhà ta tiểu quyên là ngươi loại này xẹp con bê có thể bắt chuyện được với. Cút nhanh lên, là một người muốn làm bình thường, người bình thường, Lạc Phong. Cảm giác mình tất yếu trước tiên hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Thực sự lý bất động, cũng chỉ đành ra chiêu lợi hại, vì lẽ đó hắn khẽ nhếch miệng, đang chuẩn bị mở miệng. Hừ, trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi nhưng không chút nào cho Lạc Phong cơ hội mở miệng. Tầng tầng lạnh rên một tiếng, nói, ngươi tuyển bộ này âu phục, tiền ta giúp ngươi phó, chớ ở trước mặt ta bô bô một đống ái tình tự do lý luận. Tiểu quyên chủ ý ngươi cũng đừng đánh, hiện tại đi nhanh lên người, đến điểm chỗ tốt, dù sao cũng hơn cụt tay gãy chân được. Trong giọng nói dày đặc, uy hiếp tâm ý, như hung ác chó dữ, không cho phép cái khác động vật ở địa bàn của mình gảy phân đi tiểu. Nói hắn từ trong túi tiền móc ra một tấm kim cương thẻ ngân hàng, đặt ở mỹ nữ nhân viên mậu dịch trên tay, dương dương đắc ý nói. Đi soạt, sau đó đem quần áo đưa cho hắn, để hắn cút đi. Sự tình diễn biến đến mức độ này trên, Lạc Phong đột nhiên cảm thấy, nhịn nữa xuống cũng không có cần thiết. Hắn cũng căn bản không cần nhẫn, bởi vì hắn này hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn tình huống. Trang ra vẻ chuyện như vậy không phải là không thể có. Ta cũng không phải là không thể nhẫn, nhưng muốn dùng tiền đến phái hắn. Này đã nghiêm trọng dính đến tôn nghiêm vấn đề. Có người lại ở hắn người thứ ba mạnh nhất hạng mục trên khiêu chiến hắn. Nếu như không đem cục cảnh sát thắng trở về, như vậy sau đó hắn còn làm sao hỗn? Ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi trên người. Lạc Phong chân trái hướng về trước vừa nhấc, sau đó lại hạ xuống. Lạc Phong cử động. Ở trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi xem ra. Chính là người trẻ tuổi kích động khúc nhạc dạo, muốn đánh tiết tấu, hắn xem thường nở nụ cười, trên mặt không sợ hãi chút nào, trái lại là dùng tràn ngập ánh mắt khinh bỉ nhìn Lạc Phong. Nói rằng, ngươi có tin hay không ngươi dám động lão tử một hồi. Lão tử có thể cho ngươi lao để tọa xuyên. Nói thật giống là sợ Lạc Phong không dám đánh. Hắn còn đặc biệt chỉ mình tràn đầy thịt mỡ mặt. Lớn lối nói, đến đến, hướng về nơi này đánh. Ngươi nếu dám chạm lão tử một hồi, ta chính là tôn tử của ngươi. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc nhìn trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi. Thân thể một cung, chậm rãi cúi xuống đi. Lạc Phong cử động. Ở trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi xem ra chính là phô trương thanh thế. Vì lẽ đó hắn càng ngày càng hung hăng. Tiểu xẹp con bê, cho thể diện mà không cần. Ngươi có tin hay không lão tử ngày hôm nay để ngươi không đi ra được. Tiên sinh, không cần loạn đến. Vào lúc này, bên cạnh mỹ nữ nhân viên mậu dịch cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Vội vàng đi lên trước. Muốn khuyên can Lạc Phong, cái tên mập mạp này nàng không chỉ có nhận thức, hơn nữa thường thường thu được hắn đưa tới lễ vật. Tuy rằng nàng một cái tịch thu quá, đồng thời nàng cũng rõ ràng, cái tên mập mạp này có ra sao sức lực nói lời nói như vậy. Hiện tại thấy Lạc Phong lại muốn chuẩn bị động thủ đánh người. Nàng không khỏi sốt ruột lên, mặc kệ Lạc Phong có phải là đặt mưu đồ muốn phao nàng. Chí ít không thể để cho một người vô tội bởi vì nàng bị thương tổn. Nhìn thấy chính mình tâm nghi hồi lâu nữ nhân, bởi vì một tiểu cà chớn sốt ruột, nhà giàu mới nổi đột nhiên liền cảm thấy ăn ngon vì rất đố kỵ, lửa giận trong lòng càng nặng. Ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ nhìn Lạc Phong, nói rằng nếu ngươi như thế muốn theo đuổi tiểu quyên, như vậy lão tử hiện tại liền cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể mua lại 10 bộ quý nhất Hermes Âu phục, lão tử liền để ngươi cùng ta công bằng cạnh tranh. Không làm được, ngươi liền cho lão tử quỳ xuống đến dập đầu 3 cái. Gọi 10 thanh ra ra, sau đó ma lưu lăn con bê. Hắn rất chắc chắc, cái này tiểu cà chớn tuyệt đối mua không nổi. Đừng nói là 10 bộ, dù cho là một bộ y phục đầu thừa đuôi thẹo hắn cũng không mua nổi. Từ hắn cái kia một thân quán vỉa hè hàng trên, liền có thể nhìn ra tới một người bản chất. Mỹ nữ nhân viên mậu dịch càng ngày càng sốt ruột. Nàng rất rõ ràng, tên béo chính là đang làm khó dễ cái này người theo đuổi. Có thể nàng gấp tuy gấp, nhưng không có một chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên béo sự phẫn nộ, mỹ nữ nhân viên mậu dịch sốt ruột. Lạc Phong hết thảy không để ý, hắn chỉ là ở ngồi xổm xuống sau khi mở ra giày hài mang, sau đó đem giày cởi ra, từ bên trong móc ra một tấm thẻ màu đen, toàn thân tấm thẻ màu đen, ở chính diện phía trên ấn có một chuỗi lồi ra con số, phía dưới thì lại viết Hoa Hạ Ngân Hàng 4 chữ lớn. Mà ở mặt sau thì lại khắc họa một cái trông rất sống động kim long. Thân rồng tuy nhỏ nhưng uy vũ bất phàm, long mục lấp lánh có thần, để người không cách nào nhìn thẳng. Đang nhìn đến Lạc Phong từ đáy giày lấy ra tấm này tấm thẻ màu đen sau, mỹ nữ nhân viên mậu dịch thoáng sững sờ, sau đó liền chinh ở tại chỗ, thật nửa ngày mới dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình. Hầu như không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Hoàn toàn không lo nổi, nàng khổ cực xây dựng tao nhã mà lại hoàn mỹ hình tượng. Khắp nơi khiếp sợ, cùng với đầy mặt không dám tin tưởng, cho tới trên cổ trói lấy cẩu liên nhà giàu mới nổi. Hai mắt đột nhiên trợn tròn, miệng dung mạo rất lớn, có thể chứa đựng thật lớn một đống tường. Hoa Hạ Ngân Hàng Kim Long Thẻ. Tấm thẻ này, rất nhiều người đều biết, thế nhưng rất nhiều người nhưng không có tận mắt ở trên thực tế gặp. Bởi vì có thể thu được tấm thẻ này, mặc kệ là tài lực vẫn là thân thế địa vị, cũng đã đạt đến một loại nào đó người thường căn bản là không có cách tưởng tượng cấp độ. Tấm này Kim Long Thẻ mặc dù là không ký danh, thế nhưng có thể có được nó, vậy thì chứng minh ngươi châu bò. Cho dù ngươi là ở đại lối đi bộ kiếm, cũng như thế, Lạc Phong hiện tại cầm tấm thẻ này, mặc kệ hắn là từ chỗ nào chiếm được, cái kia thân phận của hắn, liền đầy đủ để trong này mọi người đều ngưỡng mộ hắn, nhà giàu mới nổi sắc mặt rất nhanh sẽ trở nên như là ăn cứt như thế khó coi. Từ Lạc Phong lấy ra Kim Long thẻ một khắc đó, hắn liền biết, Lạc Phong là hắn căn bản là không có cách chiêu chọc được tồn tại. Trên thực tế, tấm thẻ này vẫn đúng là không phải Lạc Phong chính mình, mà là ở hắn mới xuất đạo thời điểm, một lần chấp hành nhiệm vụ thời, mượn gió bẻ măng thuận đến, Lạc Phong lộ ra một mặt nụ cười sán lạn, ánh mắt đảo qua mỹ nữ nhân viên mậu dịch. Tấm thẻ này, mua quần áo đủ chứ? Đủ, đủ. Được rồi, mỹ nữ nhân viên mậu dịch dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Phong. Gian nan gật gật đầu, nhà giàu mới nổi trà sát đem mồ hôi lạnh, mạnh mẽ bỏ ra một vệt so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Tiểu quyên, cái kia, ta đột nhiên nhớ tới đến,